Đan Đại Chí Tôn, chương 1252, C1252, trở về Kiều Gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Như Ảnh mặc dù có chú ý qua, cũng phỏng đoán qua nguyên nhân, nhưng nàng đã không thèm để ý qua nhiều nàng nắm trong tay truyền thừa cường đại, đủ để cho nàng không nhìn đến bất kỳ đối thủ nào. Tiểu thư, phó công chủ an bài nô tỳ đưa cho ngài một tin tức, nói rằng ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Có một thị nữ khẽ gõ cửa gian phòng lầu 19. Nói, trong phòng truyền ra thanh âm nhẹ nhàng mà nhu hòa của Đông Hoàng Như Ảnh. Web đọc nhanh tải, chăm chơ huyện Việt Nam, có người, từ địa ngục trở về. Trong phòng an tĩnh một thời gian, truyền ra lời khẽ nói. Khương Phàm, hắn còn sống. Hoàng cung, đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trong phòng, lặp đi lặp lại liếc nhìn tư liệu tình báo trên mặt bàn đã, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ đều là liên quan tới Kiều Gia, Tô Gia, cùng ác nhân Cốc. Lúc trước sau khi Tô Gia phản bội chạy trốn, nhân hoàng đã giao chuyện Tô Gia cho đại hoàng tử điều tra. Chỉ là sau đó hoàng thành lại lâm vào hỗn loạn, hắn không thể không phối hợp nhân hoàng ứng phó cục diện, dần dần buông xuống. Bây giờ nhân hoàng cao điệu tuyên bố trọng trình cửu đại gia tộc, thành công khống chế cục diện, hắn lại bắt đầu đặt tinh lực ở bên trên sự kiện Tô Gia. Hắn muốn tra rõ ràng rốt cuộc là ai mưu đồ trận đại cục kia. Càng phải tra rõ ràng đám người Tô Gia kia cùng vị trí của cấm nguyên cổ thụ. Nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể dựa theo thời gian quy định của hoàng thất tiếp quản hoàng vị, chấp trưởng cổ hoa hoàng thành, nếu như kết thúc không thành, thời gian thuận vị sẽ chuyển rời 10 năm, thậm chí càng lâu hơn. Cho nên từ bắt đầu tháng 7, kỷ nguyên năm thứ 6, đại hoàng tử đã đặt toàn bộ tinh lực ở trên này. Một năm rưỡi điều tra, đại hoàng tử dần dần loại bỏ tất cả tình báo quấy nhiễu, đưa mắt nhắm ngay Kiều Gia cùng ác nhân Cốc. Nhưng, để đầu hắn đau chính là, tình báo nhằm vào Kiều Gia cùng ác nhân Cốc, cơ bản đều là suy đoán thôi diễn, không có chứng cứ quá trực tiếp. Lão Tam, Kiều Vạn Bình còn không có đồng ý sao? Đại hoàng tử buông tình báo trong tay xuống, xoa trên trán căng đau. Chỉ có hoài nghi, không có chứng cứ. Rốt cuộc là Kiều Gia quá khôn khéo, hay là hắn còn chưa đủ năng lực, hay thật sự là cha sai phương hướng rồi. Đại ca đừng có gấp, nếu Kiều Vạn Bình do dự, đã nói lên trong lòng có ý tưởng. Tam hoàng tử gầy gò lãnh khốc, đáy mắt hiện lên hung ác. Hắn là cùng phụ thân cùng phụ mẫu thân tộc với đại hoàng tử, cũng là người đại hoàng tử tín nhiệm nhất bây giờ. Xúi dục Kiều Vạn Bình, cũng chính là đề nghị của hắn. Nếu cha không được chứng cứ trực tiếp, liền xúi dục một quan trọng nhân vật nào đó từ nội bộ Kiều Gia. Cuối cùng đã chọn Kiều Vạn Bình, thân phận Kiều Vạn Bình tương đối phức tạp. Nếu thật sự tính toán ra, hắn mới là trưởng tử của tộc trưởng Kiều Gia tiền nhiệm, Kiều Anh Tung, tuổi tác so với Kiều Vạn Niên còn lớn hơn 10 tuổi. Hắn là do lúc Kiều Anh Tung tuổi trẻ u mê, kiềm chế xúc động không nổi, cùng thị nữ thiếp thân kết hợp, sinh hạ hải tử. Nhưng thị nữ này tính tình rất bướng bỉnh, tự biết thân phận không xứng, nàng đã mang theo hài tử chạy đi. Kiều Gia không có tìm kiếm, mà về sau thị nữ càng chết bởi vì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi Kiều Vạn Niên tiếp quản tộc trường, mới phái người đi ra bên ngoài tìm được hắn, mang về Kiều Gia, bây giờ phụ trách thương hội của Kiều Gia tại Cổ Hoa. Cho nên tình cảm của Kiều Vạn Bình đối với Kiều Gia rất phức tạp. Mặt ngoài là tôn trọng, đội ơn gia tộc, nhưng kỳ thật trong lòng còn có chút oán niệm. Tam hoàng tử chính là lợi dụng điểm ấy, xảo diệu ca, ích thích Kiều Vạn Bình. Quan trọng nhất chính là để Kiều Vạn Bình tin tưởng, năm đó mẫu thân hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là chết bởi tay Kiều Anh Tung. Chỉ cần Kiều Vạn Bình đồng ý phối hợp, lấy hắn thân phận đặc thù, hẳn là có thể giúp bọn hắn tra được có một số chân tướng. Đại hoàng tử nhắc nhở tam hoàng tử, tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng, nếu như cuối cùng Kiều Vạn Bình lựa chọn Kiều Gia, có khả năng sẽ bán đứng chúng ta. Tam hoàng tử nhếch môi nói, đại ca cứ việc yên tâm, đệ chỉ là phái người đến ảnh hưởng tâm tình của hắn, vơ vét chứng cứ cho hắn, đệ đều không có tự mình xuất hiện qua. Không đến lúc có cơ hội hoàn toàn chín mùi, đệ sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đại hoàng tử gật đầu nói. Ác nhân Cốc thì sao? Một năm trước an bài chiến nô đều đã bị ác nhân Cốc hấp thu. Có một số phụ trách thủ vệ Vân Vũ xâm lâm, có một số được an bài trấn thủ đại điện. Mặc dù còn không có tiếp xúc hạch tâm, nhưng chí ít chúng ta đã thành công sắp đặt tai mắt ở nơi đó. Đại hoàng tử gật gật đầu, bây giờ là giữa tháng 4, cuối năm nay chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng sự kiện Tô gia từ đầu đến cuối, cho phụ hoàng tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như đúng là Kiều gia cùng ác nhân cốc làm, chúng ta phải từ cùng ngày đại điển phong thưởng, nhất cử bắt lấy bọn hắn. Tam hoàng tử nói, nếu như không phải bọn hắn thì sao, không phải khác các đại gia tộc, cũng không phải bọn hắn, vậy vấn đề kia liền nghiêm trọng. Đại hoàng tử lắc đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Càng điều tra, càng cảm giác kẻ cầm đầu là Kiều gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tìm không thấy chứng cứ trực tiếp, điểm này thật là đáng sợ. Nếu thật là Kiều gia làm, đủ để chứng minh bọn hắn khôn khéo và điên cuồng, mà lại vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không phải ngoan thuận ôn hòa như nhìn thấy mặt ngoài vậy. Lúc này, có người đến đây bẩm báo, con rể Kiều gia, Khương Phàm, đã vào thành. Khương Phàm, đại hoàng tử đều sắp quên cái tên đó. Tam hoàng tử kỳ quái, Kiều Vi Nhi đều đã chết, hắn về đây làm gì? Đại hoàng tử bỗng nhiên cảnh giác. Chẳng lẽ là Kiều gia mời hắn trở về? Thế nào, Kiều gia muốn gả Kiều Linh Vận cho hắn? Không, phụ hoàng hoài nghi tới vị sư phụ kia của Khương Phàm có thể là thánh nhân. Kiều gia lúc này mời Khương Phàm trở về, có khả năng chính là mời vị thánh nhân kia. Chẳng lẽ, Kiều gia bắt đầu cảnh giác chúng ta? Thánh nhân, nói đùa cái gì? Nào có thánh nhân vô danh bừa bãi? Coi như không phải thánh nhân thật sự, nhưng cũng có thể là cấp bậc bán thánh. Kiều gia kết giao với nhân vật như vậy. Tam hoàng tử kinh ngạc, lập tức hỏi, Khương Phàm tự mình trở về một mình, còn mang theo một nam một nữ, thân phận cụ thể không rõ ràng. Cảnh giới của Khương Phàm gì? Sơ bộ xác định, linh hồn cảnh thất trọng thiên, tốc độ rất nhanh, tam hoàng tử lấp lóe ánh mắt, nhìn về phía đại hoàng tử. Sắp xếp người ký, xì ếch thích hắn một chút, cách chương.